Bách luyện thành tiên, chương 3608, thệ ước chi lực. Góc truyện audio.com, chấm, mới nói, Lâm Hiên cũng không phải cho rằng ngang ngược, lộ ra thành ý 10 phần. Huyễn Nguyệt Na thấy, trên mặt cũng lộ ra hết sức hài lòng chi sắc, bởi vì thiên phú nguyên nhân, nàng đối với nhận thức người, từ trước đến nay có tâm đắc, trước mắt cái này họ Lâm tiểu gia hỏa, mặc dù có chút giảo hoạt. Nhưng vừa nhìn chính là lời hứa đáng giá nghìn vàng tu tiên giả. Tuyệt không phải cái loại này ưa thích béo nhờ nuốt lời nhân vật. Đạo hữu nếu như rộng lượng, cái kia tiểu muội cũng liền không khách khí. Yêu cầu của ta cũng không hợp thói thường. Chính là ta có thể đi theo đạo hữu, cũng tại trình độ nhất định tiền nhiệm ngươi ra roi. Nhưng đạo hữu cũng tuyệt đối không thể dùng hơi quá đáng. Nói một ít không an phận yêu cầu. Nói thí dụ như, quá mức nhiệm vụ nguy hiểm, có lo lắng tính mạng, tiểu muội là có quyền lực cự tuyệt, Huyễn Nguyệt Nga từng chữ một thanh âm truyền vào lỗ tai. Đây là tự nhiên, tiên tử chính là độ kiếp hậu kỳ, Lâm mỗ làm sao có thể thực đem ngươi coi như linh sủng. Ngươi tuy rằng đi theo ta, nhưng bình thường ngang hàng luận giao cũng chính là rồi, về phần một ít quá mức nhiệm vụ nguy hiểm. Đương nhiên tuyệt sẽ không lại để cho tiên tử đi làm đấy. Lâm Hiên mỉm cười nói. Đạo hữu thật sự là thông tình đạt lý. Như vậy chúng ta dùng hồn phách chi lực. Ký kết một phần khế ước như thế nào? Huyễn Nguyệt Nga rèn sắt khi còn nóng mà nói. Tốt, Lâm Hiên từ không dị nghị. Tay áo phất một cái. Linh quang lập lòe, một chương gia thú bộ dáng lá bùa bay vút mà ra. Đây là... Huyễn Nguyệt Nga trông thấy lá bùa kia, cảm thấy có chút quen mắt, cẩn thận một công nhận, mặt bên trên không nhịn được toát ra vẻ giật mình. Đây là dùng đào một chi gia luyện chế mà thành, cũng khó trách nàng này kinh ngạc, đào một thế nhưng là thanh danh lan xa, mặc dù không phải chân linh đào một, thực lực cũng không kém hơn độ kiếp cấp bậc tu tiên giả. Đều muốn đánh chết, có rất nhiều độ khó. Càng đừng đề cập đem ra lông cốt cách, luyện hóa thành lá bùa rồi. Đối phương thân gia, thật đúng là không tầm thường. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi đối với Lâm Hiên càng cao hơn liếc mắt nhìn rồi. Lâm Hiên tự nhiên biết rõ nàng này trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Nhưng mà trên mặt biểu lộ nhưng là nhìn như không thấy. Con mắt híp lại, hư không một hồi mơ hồ. Một cây kim lan bút hiển hiện mà ra. Sau đó cũng không thấy Lâm Hiên dư thừa động tác, liền thoăn thoắt, nguyên một đám màu vàng văn tự. Lúc này lá bùa mặt ngoài hiện ra mà ra, múa bút thành văn, ước chừng thời gian một chén trà công phu. Thần bí kia lá bùa đã bị tràn ngập rồi. Bạn đang xem tại truyện phun, chuẩn phao, VN, thô sơ giản lược khẽ đếm. Phía trên làm cho bày ra điều khoản ước chừng có hơn 10 đầu nhiều. Lâm Hiên ánh mắt đảo qua, trên mặt lộ ra cực kỳ hài lòng thần sắc, sau đó tay áo phất một cái, lá bùa kia linh quang lập lòe, chậm rãi bay về phía Huyễn Nguyệt Nga. Tiên tử nhìn xem, Lâm mỗ làm cho lập khế ước, còn có cái gì không ổn, như cần cắt giảm hoặc là cải biến, không cần khách khí, người cứ việc nói, cái này thần hồn chi thể không phải chuyện đùa. Đương nhiên muốn cho ta và ngươi đều cảm thấy hài lòng. Tốt, quan hệ đến tiền đồ của mình, Huyễn Nguyệt Nga tự nhiên cũng sẽ không làm ra vẻ. Bàn tay như ngọc trắng nâng lên, chỉ một cái như chậm mà nhanh, hướng phía trước điểm đi. Theo động tác của nàng, nhất đạo linh quang do đầu ngón tay kích xạ mà ra. Lá bùa lập tức tại trong hư không dừng lại, nàng này trên mặt tràn đầy chăm chú. Chăm chú dị thường tìm hiểu đi lên, từng chữ nghiên cứu, kỹ càng phỏng đoán, mà điều này cũng không tốn phí bao lâu công phu, rất nhanh liền ngẩng đầu, trên mặt lộ ra lúm đồng tiền như hoa thần sắc, không có vấn đề, Lâm đờ, ho hữu quả nhiên là lời hứa đáng giá nghìn vàng nhân vật. Cũng khó trách nàng này cao hứng, tu tiên giới ngươi lừa ta gạt, mới đầu nàng còn lo lắng Lâm Hiên ngoài miệng nói được xinh đẹp. Kỳ thật có ý định khác cái gì, hôm nay xem ra, nhưng là chính mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Đối phương làm cho viết thần hồn chi thể, cùng trước kia thương lượng cũng không ổn. Đã như vậy, đương nhiên cũng liền không cần phải có kè mặc cả cái gì. Phi nói chính mình dùng độ kiếp hậu kỳ cảnh giới, làm linh sủng cho hắn mất thể diện một ít, nhưng cùng khả năng đạt được chỗ tốt so sánh với, lại không đáng giá nhắc tới. Tại thể ước trong hắn hứa hẹn, sẽ toàn lực tương trợ chính mình nắm giữ thời gian chi lực. Tại luyện hóa Ngọc La Phong thời điểm nàng thì có nhận thức. Những thứ này linh trùng mặc dù không có hoàn toàn thành thục, nhưng đối với thời gian pháp tắc nắm giữ, lại là không như bình thường. Có thể có được kia nguyên chủ nhân trợ giúp, mình quả thật có nhiều khả năng nắm giữ đến thời gian chi lực đấy. Đến lúc đó, thiên hạ chi bằng đi được, tới so sánh với, chính là 10 vạn năm hứa hẹn, căn bản là tính không là cái gì. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, nàng này nụ cười trên mặt càng phát ra ấm áp rồi. Như thế nào, tiên tử có gì dị nghị không sao? Lâm Hiên mỉm cười thanh âm truyền vào lỗ tai. Không có, nếu như thế, chúng ta đây cái này ký kết thần hồn thể ước như thế nào? Lâm Hiên rèn sắt khi còn nóng đề nghị đi lên, thực lực đã đến bọn hắn như vậy đẳng cấp, cho dù là tâm ma chi thể đều không có tác dụng gì. Còn lại cấm chế càng là có thể coi là không có gì. Có thể phát ra nổi ước thúc tác dụng đấy, cũng liền chỉ có thần hồn thể ước rồi. Bất quá cái này thần hồn thể ước có chút đặc thù. Cần song phương cam tâm tình nguyện mới có thể thành lập. Đây cũng là vì cái gì Lâm Hiên đối với Huyễn Nguyệt Nga vẻ mặt ôn hòa. Tại hắn xem ra, cái này nguyên bổn chính là hợp tác cùng có lợi lựa chọn. Nếu là bởi vì hờn dỗi, nhất phách lưỡng tán vậy cũng liền oan uổng lớn hơn. Cũng may chuyến này tuy rằng hao tốn một ít công phu. Ngược lại là như dự tính của mình, thuận lợi đạt đến mục đích, kế tiếp, cũng chỉ còn lại có thần hồn chi thể ký kết mà thôi. Đây đối với hai vị độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả mà nói. Tự nhiên không có khó khăn quá lớn, tuy rằng chưa nói tới quen thuộc, nhưng chưa từng ăn thịt heo, tổng bái kiến heo chạy, rất thuận lợi liền hoàn thành, theo thể ước ký kết, lá bùa kia chút nào dấu hiệu cũng không, đột nhiên không gió tự cháy đi lên, sau đó lại hóa thành hai đạo thanh khí, phân biệt chui vào rồi Lâm Hiên cùng Huyễn Nguyệt Nga thân thể. Cái kia thanh khí chính là thể ước chi lực, bên trong có thần hồn của bọn hắn ấn ký, cho dù trở thành chân tiên, cũng không có cách nào tiêu trừ, một khi trái với điều ước, sẽ thừa nhận cắn trả hiệu quả, mà cái kia cắn trả chi đáng sợ, chỉ biết mang đến một cái kết quả, cái kia chính là thần hồn câu diệt, liền trùng nhập luân hồi cơ hội đều không có, thần hồn thể ước nghiêm túc, không phải bàn cãi, phóng nhãn tam giới. Tung hoành kim cổ, nguyện ý ký kết thần hồn thể ước đẳng cấp cao tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà một khi ký kết, liền cả đời bất thay đổi, dù sao thực lực đã đến bọn hắn như vậy đẳng cấp. Làm việc đều là rất ổn trọng đấy, biết rõ vi phạm thần hồn thể ước kết cục là vạn kiếp bất phục. Đương nhiên sẽ không ngu xuẩn phạm phải như thế sai lầm. Thể ước ký kết. Lâm Hiên bên khóe miệng cũng toát ra mỉm cười. Hắn sao có thể mất hứng đâu rồi. Ngọc La Phong thực lực là không như bình thường. Nhưng sao có thể cùng trước mắt nha đầu kia cùng so sánh đâu. Độ kiếp hậu kỳ Huyễn Nguyệt Nga. Thực lực tuyệt đối hơn xa cùng giai tồn tại rất nhiều. Mà mình cũng thuận lợi tấn cấp. Có như vậy một vị làm giúp đỡ. Tuy rằng còn không phải tán tiên yêu vương đối thủ. Nhưng cho dù chống lại Hàn Long chân nhân như vậy đỉnh cấp đại năng, có lẽ miễn cưỡng cũng có sức đánh một trận rồi. Đương nhiên, đây chỉ là Lâm Hiên phỏng đoán, dù sao hắn còn không từng cùng chính thức đỉnh cấp đại năng động thủ qua. Nhưng kém cỏi nhất, đánh không lại, trốn nhất định là không có vấn đề đấy. Nói một cách khác, mình coi như là gặp phải bảo xà băng phách, hôm nay cũng miễn cưỡng có năng lực tự vệ. Tu tiên giới nhiều hiểm ác, nhưng mình hôm nay, đã tam giới chi bằng đi được. Cách chương.